Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là 8 Tây tháng 4 năm 2024. Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về sự giải thoát của hai trưởng đệ tử của Đức Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Thì chúng ta đã biết đó, là Ngài Asaji có nói lên một cái câu kệ cho cái vị ẩn sĩ Upatissa, và cái câu kệ đó đó nói lên một cách rốt ráo những cái lời dạy của Đức Phật. Và cái câu kệ ngắn đó là: các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái hiện tượng. Đây là giáo lý mà Bậc Đại Thánh đã dạy. Thì qua cái câu kệ này đó, thì Ngài Asaji muốn nói rằng đó là tất cả những cái hiện tượng trên đời này đó, nó đều do cái nguyên nhân của nó hết. Vì có cái nguyên nhân nên có những cái hiện tượng. Và khi mà cái nguyên nhân đó nó mất, nó không còn có mặt, thì cái hiện tượng đó nó cũng chấm dứt. Và nó cũng chấm dứt. Như vậy thì không có một cái thực thể, không có một cái linh hồn nào trường cửu hết. Và Ngài lấy một cái ví dụ nói về cái thấy. Thì thấy ở đây là một cái hiện tượng. Và thấy là một cái hiện tượng, nghe là một cái hiện tượng. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, phòng, xẹt, suy nghĩ, cong tay vào, duỗi tay ra, đứng lên, ngồi xuống, đau, nóng, vân vân. Đó là những cái hiện tượng. Và những cái hiện tượng này đó, nó có những cái nguyên nhân của nó. Cái câu này ở tiếng Phạn đó là Yedama Hetu Pabava. Yedama có nghĩa là các cái hiện tượng. Và hiện tượng ở đây, đó là những cái hiện tượng có cái điều kiện. Và cái chữ Hetu Pabava có nghĩa là nó có cái nguồn gốc của nó. Yedama Hetu Pabava là những cái hiện tượng có cái nguồn gốc. Và cái nguồn gốc ở đây là gì? Khi mà chúng ta lấy cái ví dụ là cái thấy. Muốn cho có cái thấy xuất hiện, thì đầu tiên chúng ta cần phải có con mắt, hay nói cho rõ là phần nhạy cảm của mắt. Mình cần cái hình để thấy, hay là cái vật thấy, hay là cái màu sắc. Cái thứ ba đó là sự chú ý. Cái thứ tư đó là cái ánh sáng. Khi mà bốn cái yếu tố này nó hội đủ lại, thì cái tâm thấy nó sẽ có mặt. Và tâm thấy ở đây chúng ta gọi là cái thấy. Và cái thấy này đó, nó có mặt đó khi mà bốn cái yếu tố này hội đủ. Và khi mà một trong cái bốn yếu tố này không có, thì nó cũng sẽ không có mặt. Như vậy, cái thấy chỉ có mặt khi bốn cái yếu tố này có mặt, không trước đó mà cũng không có sau đó. Khi mà phần nhạy cảm của mắt tiếp xúc với lại cái đối tượng, thì nó có cái tâm, gọi là cái tâm xúc, hay là cái pha xa sanh lên. Và khi mà có cái tâm xúc này nó sanh lên đó, thì cái thọ nó sẽ có mặt. Và cái thọ ở đây đó, nó chỉ là một cái hiện tượng. Nó không phải là người đàn ông hay người đàn bà, hay là một cái chúng sanh, hay là một cái thực thể nào cả, mà nó chỉ là một cái thọ, và nó cũng sanh lên và mất đi như bao nhiêu những cái hiện tượng khác. Như vậy, cái thọ mà nó có mặt, nó sanh lên là vì từ cái danh và sắc, từ có cái thân và tâm. Như vậy đó là do họ làm điều kiện ái sanh khởi. Ái ở đây là tanha, là tiếng Phạn, và nó có nghĩa là cái sự ưa thích. Khi mà mình gặp một cái đối tượng hơi tốt đẹp thì mình sẽ có cái sự ưa thích, mình sẽ muốn nó. Còn nếu như mình gặp một cái đối tượng mà không có được tốt đẹp thì cái tâm mình đó nó sẽ muốn một cái gì khác tốt đẹp. Như vậy đó là khi mà chúng ta gặp cái đối tượng đẹp hay là đối tượng không đẹp thì cái ái nó vẫn sanh lên. Với cái đối tượng không có được đẹp, sở dĩ mà ái nó sanh lên ở đây đó là tại vì tâm của mình đó nó muốn một cái gì đó tốt đẹp hơn. Có nghĩa là cái ái nó vẫn sanh lên nhưng mà nó ở một cái khía cạnh khác. Và nếu như chúng ta không có hành thiền và niệm và định lực của mình chưa đủ mạnh thì mình sẽ nói rằng tôi hưởng thụ, tôi thích. Nhưng mà trên thực tế đó thì không có cái tôi ở trong đây, mà chỉ có một cái trạng thái tâm là ưa thích. Và trạng thái tâm ưa thích này đó nó sanh lên đó vì cái thọ. Và cái thọ này đó nó chỉ là một cái thọ, cho nên đó nó cũng sanh lên và mất đi như bao nhiêu cái hiện tượng khác. Và do ái làm điều kiện thì thủ sanh lên. Khi mà chúng ta thích một cái gì đó thì thông thường đó mình sẽ muốn nắm giữ cái đối tượng đó. Và khi mà chúng ta nắm giữ hay là cái tâm của mình dính mắc thì lúc đó được gọi là thủ, có nghĩa là mình dính mắc vô đó. Nếu như cái sự dính mắc của mình mà mạnh đó thì mình sẽ tìm đủ mọi cách để mình có được cái đó. Và do thủ làm điều kiện thì hữu sanh lên. Và hữu ở đây đó là nghiệp hữu và sinh hữu. Như vậy đó, khi mà mình muốn một cái gì mạnh thì mình sẽ làm đủ cách để mình có được cái mình muốn. Và khi mà mình làm đủ cách đó, thì có thể là mình sẽ làm việc thiện và có thể mình sẽ làm việc không có thiện. Như vậy khi mà chúng ta hành động thiện hay hành động bất thiện, có nghĩa là lúc đó mình đang tạo nghiệp. Đó là nghiệp hữu. Và tùy vào cái hữu này thì tái sinh sẽ sanh lên. Nghĩa là do cái nghiệp hữu làm điều kiện tái sinh sanh lên. Khi mà mình nằm ở trên cái giường bệnh đó thì trước khi mất đó, cái tâm của mình nó sẽ ôm lại hết những cái hành động mà mình làm ở trong cái kiếp sống này. Thì những cái hình ảnh mà mình cái tâm mình nó bắt được nó sẽ làm điều kiện cho cái tái sanh. Vì vậy nên có cái câu đó là tùy thuộc vào nghiệp hữu, tùy thuộc vào cái hành động cái nghiệp hữu đó thì tái sanh nó sanh lên. Khi mà chúng ta hành động với một cái tâm mà dính mắc thì nó sẽ dẫn đến cái sự tái sanh. Khi mà mình làm cái nghiệp thiện với cái tâm mà dính mắc thì mình sẽ tái sanh vào nơi nhàn cảnh. Còn nếu như mình làm việc bất thiện thì nó cũng sẽ dẫn đến cái tái sanh vào các cái khổ cảnh. Và do sanh làm điều kiện thì già chết sanh khởi. Và sầu bi khổ ưu não có thể sanh khởi. Khi mà chúng ta tái sanh đó thì có nghĩa là mình đang già đi từng cái khoảnh khắc một, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Mỗi một cái thời gian tích tắc nó trôi qua, đó là chúng ta già đi một chút. Và cuối cùng của cái già đó là cái chết. Như vậy chết là cái nơi cuối cùng. Thì ở trong cái quá trình từ lúc mà mới tái sanh cho đến lúc mất, thì mình sẽ kinh nghiệm rất là nhiều những cái sự đau khổ thuộc về thân, thuộc về tâm. Mình sẽ rất là buồn, rất là sầu khổ, và mình cũng sẽ than khóc rất là nhiều. Như vậy một cái kiếp sống đó thì không phải là hoàn toàn nó là tốt đẹp như là người ta thường thường nghĩ. Và như mà ngài nói hồi nãy đó, thì đó, những cái cảm giác từ các cái giác quan như là từ cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm đó, thì nó là cái khởi điểm của nguyên một cái quá trình này. Vì có con mắt, có cái hình để thấy, cho nên có cái tâm thấy. Và vì có cái con mắt nè, có cái hình để thấy nè, thì khi mà hai cái đó tiếp xúc lại đó, thì có cái tâm xúc hay là cái pha xa đó. Và có cái tâm xúc đó thì sẽ có cái thấy. Rồi có cái thấy rồi đó thì nó sẽ đưa tới cái thọ liền. Và từ cái thọ đó nó sẽ dẫn đến cái ưa thích. Và từ cái ưa thích nó dẫn tới cái sự bám níu, rồi dẫn tới hành động. Như vậy đó, để mà mình có được cái mình thích thì mình sẽ làm rất là nhiều những cái hành động, có nghĩa là mình đang tạo nghiệp. Và chúng ta hành động rất là nhiều tại vì mình muốn được những cái cảm thọ lạc ngay ở trong cái kiếp này và ở trong cái kiếp tương lai cho mình và cho những cái người thân của mình. Vì vậy đó nên mình tạo rất là nhiều nghiệp. Và nghiệp là cái mà chúng ta đem theo được với mình khi mà mình mất. Mình không có đem được bất cứ cái gì cả. Mình không đem được của cải. Và mình cũng không có đem được cái người thân yêu của mình. Mình chỉ đem được cái nghiệp mà mình đã tạo khi mà mình còn sống. Khi mà mình còn sống, mình thân cận với những cái người có trí tuệ thì người ta sẽ khuyên mình làm những cái việc thiện. Còn nếu như mình thân cận với những người không có trí tuệ thì người ta sẽ xúi giục mình làm những cái việc bất thiện. Và với cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, mình sẽ đi tái sanh. Với nghiệp thiện thì mình sẽ có được cái sự tái sanh về nơi nhàn cảnh. Và với cái nghiệp bất thiện, nghiệp xấu thì mình sẽ đi tái sanh vào những cái nơi khổ cảnh. Và cái kết quả là mình sẽ bị đau khổ. Như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái cuộc đời này đó, mình không có thể nói được là nó là tốt đẹp. Tại vì đó, ngay cái giây phút mà mình vừa mới chào đời, cho đến khi mà mình mất đó, thì nó là một cái chuỗi thay đổi liên tục. Và cái chuỗi thay đổi đó, đó nguyên cả một cái tiến trình của những cái hoạt động của các cái giác quan đó, thì nó được gọi là khổ vì nó thay đổi liên tục. Và cái điều này đó không có dễ để mà chúng ta có thể lãnh hội được. Những cái người mà không có hành thiền thì không thể nào hiểu được. Và ngay cả cái người thiền sinh thực hành thiền minh sát, nếu như cái niệm lực và định lực còn yếu đó, thì người ta cũng rất là khó để mà thấy được cái điều này. Ngài lấy một cái ví dụ, đó là cái thấy. Chúng ta là thiền sinh, Mình đến đây mình thực tập thiền tứ niệm xứ, mình tập để có chánh niệm. Và khi mà cái niệm lực của mình được mạnh đó, thì với cái thấy đó, Ngài cho cái ví dụ là về cái thấy. Khi mà cái thấy nó vừa sanh lên, chúng ta ghi nhận liền là thấy, thấy đó. Thì cái định và cái niệm lực mạnh đó, thì mình sẽ thấy rõ là ở đây đó, nó có cái phần nhạy cảm của con mắt, cái hình để thấy, và nó có cái tâm thấy. Như vậy, cái phần con mắt và cái hình để thấy đó, nó thuộc về cái phần sắc. Còn cái tâm thấy đó, nó là thuộc về cái tâm. Và ba cái này nè, đó là cái phần nhạy cảm của mắt, cái hình thể và cái tâm thấy này đó, nó sanh lên, nó mất đi. Cái phần thuộc về cái phần sắc đó, rupa đó, là thuộc về con mắt và cái vật thấy đó, nó sanh lên và nó mất đi. Và cái tâm thấy đó, nó có mặt và nó cũng mất đi. Như vậy đó, cái phần sắc và cái phần tâm đó, nó sanh lên và nó mất đi liên tục. Khi mà nó sanh và nó mất đi liên tục, có nghĩa là nó là vô thường. Và vì nó là thay đổi liên tục, nó là vô thường, cho nên nó là khổ. Khổ có nghĩa là nó bị áp đảo bởi cái sự thay đổi. Như vậy thì những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm ở đây đó, nó thay đổi liên tục và nó là khổ. Thấy là một hiện tượng thuộc về tâm. Phần vật chất là cái con mắt, là một cái hiện tượng thuộc về cái thân hay là hiện tượng vật lý. Và cái hình thấy hay là cái vật để thấy, cái hình ảnh hay cái vật để thấy, nó là một hiện tượng vật lý, nó thuộc về cái phần sắc. Như vậy đó, thì những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm đó, nó thay đổi liên tục. Nó thay đổi liên tục có nghĩa là nó vô thường. Và vì nó là vô thường, cho nên mình bị áp đảo bởi cái sự thay đổi đó, cho nên nó được gọi là khổ. Thì khi mà một người hành thiền minh sát với cái niệm lực và định lực được mạnh, thì người ta thấy rõ những cái hiện tượng vật lý và tâm lý này đó, nó là khổ. Như vậy, người thiền sinh đó hiểu thế nào gọi là cái sự thật về khổ, hay họ hiểu được sự thật cao thượng về khổ, dukkha satcha. Sự thật về khổ đó, đó là cái sự thật cao thượng thứ nhất, hay được gọi là khổ đế. Và cái sự thật cao thượng này đó, cái khổ đế này đó, thì mình cần phải hiểu nó. Hiểu ở đây đó có nghĩa là mình phải hiểu qua cái kinh nghiệm của mình. Và mình hiểu qua kinh nghiệm có nghĩa là mình phải ghi nhận nó, mình phải quan sát nó, mình phải có chánh niệm về nó để mình hiểu được nó. Và cái chánh niệm mà được mạnh đó, thì mình sẽ thấy ra đó là nó là những cái hiện tượng riêng rẽ, rời rạc và không có dính, và nó không phải là một, nó riêng ra từng cái. Như là đối với cái thấy thì cái hiện tượng vật lý của con mắt nó là riêng, nó không có liên quan gì tới với cái hình ảnh hết. Hình ảnh cũng là một hiện tượng vật lý thuộc về phần sắc, nhưng mà hai cái phần này đó là con mắt với lại cái hình thấy đó, nó là riêng với nhau, nó không phải là một. Rồi cái tâm thấy nó thuộc về cái tâm, thì nó cũng là một cái hiện tượng tâm lý riêng ra như vậy. Mà mình chỉ thấy được cái điều đó rõ khi nào ý niệm và định lực của mình được mạnh. Và một cái ví dụ khác nữa đó là nói về cái nghe. Khi mà chúng ta để ý và niệm là nghe, nghe, thì mình thấy cái hiện tượng vật lý ở đây đó, đó là cái phần nhạy cảm ở cái lỗ tai hay là màng nhĩ đó, và cái âm thanh. Và khi mà âm thanh nó tiếp xúc với lại cái màng nhĩ thì sẽ có cái tâm nghe, với cái điều kiện là không có cái gì cản trở giữa cái âm thanh và cái lỗ tai, thì cái tâm nghe nó sẽ sanh lên. Khi mà chúng ta quan sát kỹ với cái niệm lực mạnh đó, thì mình thấy rõ cái hiện tượng vật lý của cái lỗ tai nó khác với lại cái hiện tượng vật lý của âm thanh, và nó cũng khác với lại cái hiện tượng tâm lý của cái tâm nghe, và nó cũng khác với lại cái hiện tượng tâm lý của cái chánh niệm. Nói một cách rõ hơn đó là phần nhạy cảm ở lỗ tai, cái âm thanh, cái tâm nghe, cái tâm chánh niệm, nó là những cái thành phần khác nhau, riêng rẽ nhau. Nó sanh lên và nó mất đi liên tục. Và chúng ta thấy những cái điều này đó, những cái hiện tượng này đó, vì nó sanh và mất liên tục, nó là vô thường, cho nên nó là khổ. Khi mà chúng ta thấy được cái điều đó hay kinh nghiệm cái điều đó, có nghĩa là mình đang hiểu về cái gọi là khổ đế, hay là sự thật cao thượng về khổ. Lúc đầu đó thì mình không có thấy được như vậy đâu, tại vì đó niệm và định lực của mình còn yếu. Nhưng mà với những cái người ba la mật mà nhiều đó, niệm và định lực mà mạnh đó, thì họ sẽ kinh nghiệm được cái điều này. Rồi cái ví dụ về ngửi thì đó, về cái ngửi đó thì ở đây đó chúng ta thấy cái hiện tượng vật lý đó là phần nhạy cảm trong lỗ mũi, rồi cái mùi. Và khi mà hai cái đó tiếp xúc với nhau thì chúng ta có cái tâm ngửi nó sanh lên, và đương nhiên là cũng có cái tâm chánh niệm nữa. Rồi quan sát thì mình cũng thấy là những cái hiện tượng tâm lý và vật lý nó thay đổi liên tục. Rồi nói về cái vị ở đây đó thì đó là cái phần nhạy cảm ở trên lưỡi, và các cái vị, khi mà cái vị nó tiếp xúc với phần nhạy cảm ở lưỡi thì đó là thuộc về cái hiện tượng vật lý. Khi mà hai cái hiện tượng vật lý đó mà nó tiếp xúc với nhau thì chúng ta biết là mặn, ngọt, chua, cay, vân vân. Và đó là cái hiện tượng thuộc về tâm. Và cái tâm chánh niệm của mình cũng là cái hiện tượng thuộc về tâm. Như vậy, những cái hiện tượng tâm lý và vật lý ở đây đó, đó là cái sự thật cao thượng của khổ, hay là cái khổ đấy mà bây giờ mình có thể hiểu được qua cái kinh nghiệm của mình. Với những người thiền sinh mà niệm và định lực được mạnh đó, khi mà họ thiền và cái niệm lực mạnh đó, thì khi họ ăn đó, họ không có còn thích thú trong cái ăn nữa, là tại vì đó tất cả những cái vị mà họ vừa hay biết được đó, thì những cái vị này nó biến mất. Cho nên đó, thức ăn đó không có còn gọi là ngon nữa. Như vậy là Ngài đã giảng nghĩa cho chúng ta hiểu được thế nào mà Ngài Asaji nói rằng đó, các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Hiện tượng ở đây là những cái hiện tượng có điều kiện, và nó có mặt khi mà nó có đủ cái nguyên nhân của nó. Và cái nguyên nhân mà gần nhất mà chúng ta thấy đó là cái hiện tượng vật lý, như là phần nhạy cảm của mắt, hình thể nhạy cảm ở lỗ tai rồi âm thanh vân vân, đó là những cái nguyên nhân gần, nguyên nhân ngay bây giờ mà mình có thể thấy được. Và Ngài cho chúng ta đọc cái phần cái câu số 5 ở trong cái tờ giấy mà được phát ra cho quý vị đó, cái phần mà gọi cái tờ giấy có tựa là sự giải thoát của hai trưởng đệ tử của Đức Phật. Với những vị mà có cái bản mà có dịch tiếng Việt thì nó là 22 trang. Thì ở cái câu số 5 đó, đó là sáu cái giác căn đó ha, là do mắt và hình thể thấy được thì cái thấy sanh khởi. Do tai và âm thanh thì cái nghe sanh khởi. Do mũi và mùi thì cái ngửi sanh khởi. Do thân và đối tượng va chạm thì cái đụng sanh khởi. Do tâm và đối tượng tâm thì suy nghĩ sanh khởi. Thì đó, qua cái ví dụ mà Ngài vừa cho đó, thì mình thấy đó là ví dụ như nói về con mắt đó ha, thì cái tâm thấy đó hay là cái thấy đó mà nó có mặt đó là nó có cái nguyên nhân đó là phải có con mắt nè, phải có cái vật thấy hay là cái hình nè. Cái đó là cái ví dụ về cái thấy. Và cái ví dụ về nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, suy nghĩ thì nó cũng tương tự. Nói về cái thấy đó thì muốn mà có được cái gọi là thấy hay là có cái tâm thấy sanh lên đó, thì chúng ta phải có con mắt. Rồi phải có cái hình hay là cái màu đó đó thì mình mới thấy được. Đó là cái nguyên nhân gần. Nhưng mà đó cái nguyên nhân gốc rễ của nó đó, đó là cái tanha, đó là cái ái dục hay là cái sự ưa thích. Cái chữ ái dục ở đây đó còn được dịch ra một cái chữ khác nữa, đó là những cái giác quan mà nó lúc nào cũng cũng muốn một cái gì đó. Ở đây thì được dùng là sensory hunger. Nhưng mà nói rằng nó đói thì không có đúng, mà nó lúc nào nó cũng muốn cái đối tượng hết đó. Những cái giác quan của mình đó lúc nào nó cũng muốn đi tìm cái đối tượng hết đó. Nếu như mà chúng ta cho rằng đó nguyên cái cuộc đời này đó là một một cái khối đó, thì cái ái dục hay là cái sự ưa thích ở trong cái kiếp này đó, trong bây giờ đó, thì có thể suy ra đó từ cái ái dục, từ cái sự ưa thích, từ cái sự khao khát của các cái giác quan đó từ trong quá khứ. Ở trong quá khứ đó mình đã thích nhìn, mình đã thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích xúc chạm, thích những cái suy nghĩ từ trong quá khứ. Cũng giống như là ở cái kiếp này mình thích nó như vậy đó. Và vì trong quá khứ mình đã thích như vậy cho nên đó mình mới tạo nghiệp. Và vì có cái tạo nghiệp cho nên đó có cái tái sanh. Và vì có cái tái sanh đó cho nên bây giờ đó mình mới có cái sáu căn. Và có cái sáu căn bây giờ đó khi mà nó tiếp xúc với lại sáu trần hay là tiếp xúc với các cái đối tượng đó thì nó có cái thọ. Và từ cái thọ đó đó nó cũng sẽ có cái ái hay là cũng có cái thích nữa. Giống như bây giờ đó thì khi mà mình tiếp xúc với lại những cái hình mà đẹp, những cái âm thanh hay hay là cái mùi thơm hay là cái sự xúc chạm mà thoải mái hay là cái tâm mình mà nó suy nghĩ gì đó mà mình thích thì mình lại bám níu vào nó. Và không những đó là mình bám níu vào những cái ở trong thân tâm mình, mà mình cũng bám níu luôn vào những cái thuộc về người khác nữa, hay là ở ngoài thì mình cũng dính vô trong đó. Và mình thì cũng thích, và người khác thì cũng giống như mình vậy, người ta cũng hưởng thụ, người ta cũng như mình và như bao nhiêu người khác. Và đó là những cái sự thèm khát của các cái giác quan, những cái sự ưa thích của các cái giác quan. Và cái sự ưa thích, cái ái dục, cái khát cầu, cái tanh ha này đó, nó dẫn đến cái sự dính mắc. Và từ cái sự dính mắc á, dính mắc có nghĩa là thủ, là nắm đó. Từ cái sự dính mắc này đó, nó sẽ dẫn tới hành động. Và hành động thiện hay hành động bất thiện này đó, có nghĩa là mình đang tạo nghiệp. Và từ cái tạo nghiệp này đó, nó sẽ dẫn mình đi tái sanh. Do đó mới có cái câu đó, đó là sự thật về khổ đó, có cái gốc của nó đó là ái dục. Ở trong Tứ Diệu Đế đó, cái sự thật đầu tiên đó là sự thật về khổ. Sự thật thứ nhì đó là nguồn gốc của khổ. Và nguồn gốc của khổ ở đây đó là ái dục, là tanha, là sự khát cầu, là cái sự ưa thích, là cái ham muốn. Và vì có cái khát cầu, ưa thích, ham muốn, ái dục này đó, cho nên đó mới có cái gọi là khổ. Là khổ đế đó, là sự thật về khổ. Và cái khổ đế ở đây hay sự thật về khổ ở đây thì đó là những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Vì vậy đó nên ngài Asaji mới đọc một cái câu cho ngài Upatissa rằng các hiện tượng có nguồn gốc nơi những nguyên nhân. Các hiện tượng ở đây đó là cái hiện tượng thân tâm. Nguồn gốc ở đây đó đó là cái nguồn gốc của khổ hay là cái ái dục. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó, nếu mà nói rằng đó cái nguồn gốc của khổ là ái dục, vì có ái dục nên mới có những cái hiện tượng tâm lý và vật lý như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Khi mà mình có cái thân tâm này, mình có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở đây đó, thì cái gốc của nó đó đó là ái dục, thì đó là cái gốc rễ của nó đó, cái gốc xa của nó. Như vậy đó, cái gọi là sự thật về khổ đó, hay khổ đế, đó là những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Và những cái hiện tượng này đó, nó có điều kiện. Và vì nó có điều kiện, cho nên đó, nó thay đổi. Khi mà những cái điều kiện có mặt, thì nó có mặt. Khi mà điều kiện mất, thì nó mất. Và vì nó thay đổi, cho nên đó, nó được gọi là khổ. Do đó, đó là cái sự thật về khổ. Và cái sự thật về khổ này đó, mình có thể truy ra cái gốc của nó, đó là cái ái dục. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng là có cái luật của cái nhân và quả. Khi nào mà có cái nhân thì chắc chắn sẽ có cái quả của nó. Và nếu mà có nhân có quả như vậy đó, thì cái vòng này đó có bao giờ mà có thể chấm dứt được không? Thì Đức Phật đó dạy cho chúng ta rằng đó, ngài chỉ cho chúng ta cái nhân, và ngài cũng nói rằng đó, khi mà cái nhân được chấm dứt thì đó sẽ hết cái đau khổ. Cho nên ngài Asaji mới nói rằng Đấng Như Lai dạy những nguyên nhân và sự chấm dứt của các cái hiện tượng là chấm dứt các cái nguyên nhân đó. Và khi mà cái hiện tượng này mà chấm dứt có nghĩa là Niết Bàn. Niết Bàn là cái kết quả khi mà những cái hiện tượng và cái ái dục mà được chấm dứt thì đó cái kết quả đó là Niết Bàn. Một khi mà cái ái dục nó được dập tắt hoàn toàn bởi đạo và quả thì thủ cũng được hoàn toàn dập tắt. Qua cái 12 nhân duyên đó thì chúng ta thấy rằng đó khi mà thủ có mặt á thì mình sẽ tạo nghiệp. Nếu như thủ không có mặt mà muốn thủ không có mặt đó thì ái cũng không có mặt. Vì ái không có mặt cho nên thủ cũng không có mặt. Nếu như thủ không có mặt nó được dập tắt bởi đạo và quả thì có nghĩa là sẽ có niết bàn. Nhờ sự dập tắt hoàn toàn của ái dục bởi đạo và quả thì thủ cũng được hoàn toàn dập tắt. Khi mà ái dục được được ngừng, được chấm dứt thì cái thủ đó, cái sự nắm bắt đó, cũng được hoàn toàn chấm dứt. Khi mà ưa thích chấm dứt thì cái sự dính mắc cũng được chấm dứt. Như vậy đó, lấy cái ví dụ về cái thấy đó, khi mà cái tâm thấy nó sanh lên đó, nó sanh lên đó vì nó có cái tương tác, nó có cái điều kiện, đó là con mắt và cái vật thấy. Và ngay cái lúc đó thì cái tâm xúc nó cũng sanh lên. Và cũng ngay cái lúc đó đó cái thọ nó cũng sanh lên. Rồi cũng ngay cái lúc đó đó thì cái thọ lạc, thọ trung tính hay là thọ khổ đó nó cũng sanh lên. Như vậy là khi mà cái thấy vừa có mặt thì ngay cái lúc đó phần nhạy cảm của mắt, vật thấy, tâm phát xa hay là cái tâm xúc, cái thọ nó sẽ sanh lên. Bốn cái này đó nó sẽ sanh lên cùng một lúc. Thì mình không có thể nào mà mình chặn cái thọ lại được. Tại vì đó vừa thấy một cái là cái thọ nó có mặt liền ngay lập tức rồi. Thọ ở đây là thọ lạc, thọ khổ hay là thọ trung tính. Như vậy là vừa thấy, vừa nghe, vừa ngửi, vừa nếm, vừa đụng một cái đó. Mà cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng mà nó vừa sanh lên một cái thì ngay cái lúc đó đó cái phần nhạy cảm của mắt nè, cái vật thấy nè, cái tâm pha xa nè, cái tâm thọ nè là nó cũng vừa sạc lên vừa lúc đó cùng một lúc. Mình không có thể nào chặn nó được hết. Rồi từ cái thọ đó nó mới đi qua cái tan ha hay là cái sự ưa thích hay là cái ái. Ngay ở chỗ từ cái thọ đi qua cái ưa thích này đó thì ngay ở cái chỗ đó đó nếu như mà mình để ý, mình có cái sự cố gắng, mình có cái sự quan sát, mình có cái chánh niệm, mình ghi nhận liền ngay cái chỗ đó đó thì cái thọ nó sanh lên nhưng mà cái ưa thích đó, cái ái đó nó sẽ không có sanh lên được. Và một người thiền sinh mà ghi nhận được những cái thọ nó sanh lên như vậy đó thì cái ái nó không có sanh lên. Rồi từng cái chánh niệm, từng cái sự hay biết, từng cái ghi nhận, từng khoảnh khắc một đó, từng chút, từng chút, từng chút một đó, thì cái người đó sẽ tích tụ được những cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. Và khi mà cái trí tuệ đó nó được chín mùi thì họ sẽ có được cái gọi là đạo và quả. Thì với cái đạo và quả đó, cái tâm ái đó, cái ái dục này đó, nó sẽ được dập tắt. Như vậy đó, lúc nào chúng ta cũng được hướng dẫn là mỗi khi mà mình thấy nghe, ngửi, nếm, đụng, đụng xúc chạm suy nghĩ đó, thì chúng ta phải ghi nhận liền lập tức. Là tại vì đó, vừa lúc thấy, nghe, lúc ngửi, lúc nếm, lúc đụng, thì ngay cái lúc đó đó, cái thọ nó sẽ sanh lên. Thọ lạc, thọ khổ hay thọ trung tính, nó sẽ sanh lên. Mình có chánh niệm hay không đó, thì nó vẫn sanh lên. Nếu như mình không có tỉnh táo, mình không có chánh niệm đó, thì từ cái thọ đó nó sẽ dẫn qua cái sự ưa thích. Và nếu như thọ lạc thì đó mình sẽ thích và mình sẽ bám vô, mình sẽ dính vô. Còn nếu như đó là cái thọ mà khổ đó thì mình cũng có cái muốn nữa. Mình cũng có cái muốn ở đây. Nhưng mà cái muốn này đó là muốn một cái lạc thọ. Như vậy đó, mặc dầu rằng cái đối tượng là không có tốt, mình có cái khổ thọ, nhưng cái lúc này đó cái ái nó vẫn sạch lên, tại vì chúng ta muốn một cái lạc thọ. Cho nên đó, ngài các vị thiền sư lúc nào cũng kêu chúng ta đó là hãy cố gắng tỉnh táo, quan sát, chú ý, có chánh niệm cho kỹ và ghi nhận nó kịp thời. Nói về cái ví dụ của cái thấy đó, khi mà cái thấy vừa lên đó thì nó có cái phần nhạy cảm của con mắt, nó có cái vật thấy, nó có cái tâm xúc, nó có cái thọ và nó có cái tâm thấy, thì năm cái yếu tố này nó sanh lên cùng một lúc, và đi chung với nhau, không có cái này trước cái kia, nó là cùng một lúc. Cho nên đó mình không có thể nào mà mình chặn nó, mình không cho cái thọ sanh lên được, không làm được cái điều đó. Ngay cả Đức Phật và những vị A-la-hán cũng không làm được điều đó. Khi mà họ thấy, khi mà Đức Phật hay là một vị A-la-hán mà thấy, thì đó các vị đó cũng có cái thọ, nhưng mà đối với các vị đó đó, thọ có sanh lên nhưng mà ái hay là tanha hay là thích thì không có sanh lên. Vì vậy đó, các thiền sư đó lúc nào cũng nhắc chúng ta đó là hãy ráng để ý, quan sát, có chánh niệm, chú ý cho kỹ. Khi mà mình có những cái thọ nó sanh lên và cái sự chú ý của mình đó, cái chánh niệm của mình, cái quan sát của mình đó, nó phải đi song hành với lại cái đối tượng. Khi mà cái niệm lực của mình mà được mạnh đó, thì khi mình quan sát đó, nó sẽ xảy ra cùng một lúc với cái đối tượng. Và khi mà nó xảy ra cùng một lúc như vậy đó, thì cái ái đó nó không có sanh lên. Khi mà mình vừa thấy thì hãy ghi nhận liền là thấy, thấy. Thì ngay cái lúc đó đó, cái ái của mình cũng không có cơ hội sanh lên. Nếu như không á, nếu như mà mình không có ghi nhận kịp thời đó, thì cái ái của mình nó sẽ sanh lên. Khi mà mình thấy thì mình phải ghi nhận liền là thấy, thấy. Rồi nghe phải ghi nhận liền là nghe, nghe. Rồi ngửi ghi nhận liền là ngửi, ngửi. Và ngay cả cái đau cũng vậy. Khi mà có cái đau thì chúng ta phải ghi nhận liền là đau, đau. Nếu như mà cái niệm của mình mà nó chậm và nó yếu đó, thì mình sẽ muốn một cái cảm giác khác. Mình muốn cảm giác không có đau, là ngay lúc đó cái ái của chúng ta nó xen vào. Và nếu như cái niệm lực của mình mà mạnh đó, mỗi khi mình ghi nhận được cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái sự xúc chạm đó, niệm lực mạnh và định lực mạnh, thì mình thấy rằng những cái hiện tượng mà mình quan sát nó không phải là một cái khối mà nó có cái phần sanh diệt ở trong. Nó không phải liên tục, nó không phải là một cái khối. Và Ngài nói rằng đó, khi chúng ta mới thực hành thì mình không làm được cái điều đó. Nhưng mà mình phải thực hành, mình phải kiên nhẫn, mình phải làm hoài đó. Thì cái niệm lực và định lực của mình mới đủ mạnh. Cũng giống như khi mà chúng ta hơi giặt một cái miếng vải mà nó dơ đó, mà mình vò một lần thì nó không có hết sạch. Mình phải tiếp tục, mình phải vò vò vò rất là nhiều lần đó, thì nó mới sạch được. Thì cũng giống như vậy, khi mà mình mới tập có chánh niệm thì cái niệm lực của mình đó nó chưa có đủ mạnh. Nhưng mà Ngài khuyên là chúng ta hãy kiên nhẫn đi, cứ tiếp tục làm đi, thì từ từ nó sẽ được mạnh. Dạ, và Ngài nói thêm đó là khi mà chúng ta tiếp tục hành thiền, đến một lúc mà cái ái dục của mình được hoàn toàn mất đi nhờ cái sự chứng ngộ đạo và quả, thì lúc đó thủ cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát ghi nhận những cái hiện tượng phòng xẹp, thấy, nghe, đứng, ngồi, đụng, dở, bước, đạp một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Quan sát như vậy, quý vị sẽ hiểu được về cái chân lý cao thượng thứ nhất, đó là chân lý về khổ. Và tiếp tục quan sát đó, thì Ngài mong rằng quý vị sẽ diệt được cái nguyên nhân của khổ, đó là ái dục. Và tới lúc đó thì quý vị sẽ loại bỏ được tất cả những cái đau khổ, sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn. Sa trường, sa trường, sa trường. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.